Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2349, chương 2349, Ấn Thành Bến Cảng. Ấn Thành, cái này tòa thành trì vô cùng cổ xưa, cũng vô cùng to lớn, còn hơn cổ U Đại Lục bất luận cái gì một tòa đại thành. Thành trì trên không, đan xen thần bí khí tức. Cái loại này thương tự nhiên tức dâng lên, đem chọn cái đại thành đều bao phủ trong đó. Như vậy khí tượng làm cho người rung động, mỗi một vị đi vào này thành mọi người đều tại sợ hãi thán phục. Như vậy đại thành đến tột cùng thuộc về cái đó nhất phái tông môn. Tại trong thành có đủ loại thần bí chỗ, Tần Mặc đợi đã ở sợ hãi thán phục. Tại tu la giới ở bên trong cũng không có khổng lồ như vậy đại thành, so với phần Dương Tông cái kia tòa cổ thành còn muốn khổng lồ rất nhiều. Cái này tòa cổ thành tồn tại thời gian chỉ sợ so lục đại khu vực còn muốn đã lâu. Cổ cảnh chẳng lẽ tồn tại ở khởi nguyên đại lục sao? Hồ Tam gia thì thào tự nói, sinh ra như vậy phỏng đoán. Lão gia hỏa này nhãn lực độ cao so với Tần Mặc đợi cũng cao hơn ra không ít, nhìn ra một ít mánh khóe. Huyền Đao Tông một đám môn nhân thì là như lọt vào trong sương mù, không rõ Hồ Tam gia đến cùng đang nói cái gì. Đối với đại lục đại đa số tông môn mà nói, còn lại lục đại khu vực chỉ là một cái truyền thuyết, chưa bao giờ có ai đến qua mặt khác khu vực. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, ấn nhanh đường đi rất rộng lớn. Lúc này lại là đám biển người như thủy triều mãnh liệt, thực là khó có thể tưởng tượng. Như vậy một tòa đại thành đúng là kín người hết chỗ. Bởi vậy có thể thấy được cổ cảnh tồn tại thả ra tin tức đến cỡ nào kinh người, hấp dẫn bao nhiêu cường giả tới đây. Tại Ấn Thành một góc, liên tiếp kết nối lấy cổ cảnh thủy vực chính là một chỗ tạm thời bến cảng. Chỗ đó đỗ lấy từng chiếc cự hạm, bao phủ tại từng đoàn thần bí trong hơi thở. Những này cự hạm, tựu là cổ cảnh tồn tại chiến hạm, hối đoái bảo vật địa điểm, cũng ngay ở chỗ này. Những ngày này, thỉnh thoảng có kinh thế bảo vật bị hối đoái đi ra. Tất cả đại đỉnh cấp thế lực đều hối đoái đã đến đại lục cấp bảo vật, cũng nhấc lên toàn bộ Ấn Thành bạo động. Trong truyền thuyết tin tức đúng là thật sự, nhiều như vậy kinh thế bảo vật bị hối đoái đi ra, lại để cho vô số cường giả điên cuồng khả dĩ muốn gặp. Không lâu về sau, cổ U Đại Lục lại sẽ có rất nhiều tông môn, rất nhiều cường giả hội quật khởi. Toàn bộ đại lục thế lực cách cục đã là bắt đầu phát sinh biến hóa. Bất quá đại lục cấp bảo vật tuy là hối đoái ra không ít, nhưng là đại lục cấp đỉnh giai thần khí, nhưng lại còn không có có hối đoái ra một kiện. Bởi vì hối đoái đại lục cấp đỉnh giai thần khí, không chỉ có cần kinh người số lượng cổ tệ, còn muốn thông qua cổ cảnh tồn tại khảo nghiệm. Không thể tưởng được, có nhiều như vậy bảo vật xuất thế. Ấn Thành bến cảng trên không, vô tận bảo quang dâng lên, như cùng là một chỗ kinh thế bí tàng xuất thế. Ai có thể nghĩ đến, đây là ngoại giới sinh linh hối đoái đi ra bảo vật. Tần Mặc líu lưỡi không thôi, nhìn nhìn Huyền Đao Tông một đám người. Mặc dù là Lâm Khang hai cái trưởng lão cũng là hưng phấn không thôi, kích động thân hình run rẩy. Hối đoái ra bảo vật về sau cũng phải cẩn thận một điểm, không nên bị người nhìn chằm chằm vào. Tần Mặc nói như thế, Lâm Chí Khang luôn cả kinh, chợt liên tục gật đầu. Huyền Đao Tông lần này thu hoạch cổ tệ thực là tương đương kinh người, đủ để hối đoái đến chuẩn đại lục cấp, thậm chí đại lục cấp bảo vật. Bảo vật như vậy quá mê người, dùng Huyền Đao Tông thực lực căn bản không cách nào bảo toàn, phải cẩn thận giữ bí mật mới được. Lúc này, xa xa truyền đến bạo động, một chuyến đội ngũ thân ảnh xuất hiện, trùng thiên đao khí bắt đầu khởi động, dẫn tới bốn phía cường giả chịu chú mục. Tây vực Đao Tông, rất nhiều người đã là nhận ra, chi đội ngũ này lai lịch đúng là Tây Vực Đao Tông. Cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, song tóc mai có chút trắng bệch, tản ra khó lường đao thế. Đúng là Tây Vực Đao Tông liên minh nguyên đao chủ, nguyên tiền bối, không thể tưởng được thật sự đột phá, đã đến võ chủ cảnh đỉnh phong. Lần nữa nhìn thấy vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn trưởng lão. Tần Mặc, Ngân Dừng nỗi lòng có chút kích động, không thể tưởng được mấy năm về sau, vị tiền bối này tu vi tiến cảnh chi nhanh chóng, cũng là sắp phá tan võ chủ cảnh gông cùm xiềng xích. Lúc này, nguyên đao chủ cũng là nhìn qua, cũng không phải lưu ý đến Tần Mặc các loại, mà là thấy được Huyền Đao Tông một chuyến, lộ ra kỳ quái chi sắc. Tây Vực Đao Tông liên minh còn lại các cường giả cũng là có chút ít kinh ngạc. Đều là thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được Huyền Đao Tông môn nhân. Phải biết rằng, Huyền Đao Tông tại Đao Tông liên minh chỉ là ở vào trung hạ tầng thế lực, tông môn cường giả cũng không chắc tuyệt. Như vậy tông môn tại cổ ngoại cảnh vây còn có thể trộn lẫn lăn lộn. Nhưng là tiến vào cổ cảnh ấn thành, như vậy trung tâm chi địa thực là phi thường khó khăn. Nguyên tiền bối, Tần Mặc truyền âm nói, nguyên đao chủ thân hình hơi chấn, chợt khôi phục như thường, đi vào phụ cận, hướng phía Tần Mặc đợi gật đầu, rồi sau đó hướng bên cạnh các cường giả giới thiệu, cáo chi Tần Mặc đợi chính là đao cốc môn nhân. Đao tông liên minh chúng cường giả sắc mặt biến thành động, đều có chút ít kinh ngạc. Đao cốc bên trong đích tuổi trẻ thiên tài phần lớn danh chấn Tây Vực. Tần Mặc đợi nhưng lại mặt xinh nhanh. Bất quá, đã nguyên đao chủ nói như vậy, chúng cường giả tất nhiên là sẽ không nói cái gì. Huyền đao tông chúng môn nhân thì là tiến lên, cùng nguyên đao chủ chào, đều là kích động không thôi. Đối với Tây Vực Đao Tông liên minh mà nói, nguyên đao chủ là một cái truyền kỳ, có thể gặp mặt một lần, chính là một loại vinh hạnh. Tiểu tử ngươi khi nào trở về? Nguyên đao chủ truyền âm, rất là kích động, vừa trở về không lâu, đoán chừng cũng ngốc không lâu. Tần Mặc, Ngân Dừng lần lượt truyền âm, cáo chi mấy năm qua đủ loại, nghe được nguyên đao chủ thổn thức không thôi, cũng là chịu rung động. Ngắn ngủn mấy năm, cái này hai cái tuổi trẻ thiên tài đúng là tại tu la giới đã trải qua nhiều như vậy ma luyện, lại để cho nguyên đao chủ kinh hãi không thôi. Dịch sư hắn hiện tại như thế nào? Còn có ba đại thiên tông, Tần Mặc vội vàng hỏi. Tuy nói những ngày này đã là thám thính đến sư trưởng thân hữu hồng nhan chi kỷ tình hình gần đây, nhưng là Tần Mặc hay là muốn từ nguyên đao chủ trong miệng nghe được thêm nữa, càng tin tức xác thực. Không việc gì, nguyên đao chủ trở về hai chữ cũng làm cho Tần Mặc yên lòng. Nguyên đao chủ cáo chi, cái này mấy năm qua, đại lục tuy là phong vân thay đổi, nhưng là có Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong cái kia chút ít tồn tại tọa trấn. Trận tông, ba đại thiên tông cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần không có lão quái vật cấp cường giả tùy tiện ra tay, trận tông đủ để tại đại lục dừng chân, không người có thể dung chuyển. Mấy năm qua, trận tông lánh đời, trấn thiên quốc phong tỏa, cũng không phải một loại nhượng bộ, mà là Dịch Minh Phong tại tìm hiểu trận đạo càng sâu một tầng. Duy nhất ngoài ý muốn nổi lên thì là Cao Ải Tử đã là biến mất vô tung mấy tháng. Cái kia người lùn làm sao vậy? Ở nơi nào mất tích? Tần Mặc, Ngân Dừng chấn động, Hồ Tam Gia cũng là rất giật mình, bởi vì tại một năm trước còn cùng Cao Ải Tử chạm qua mặt. Ngay tại mấy tháng trước, cổ cảnh sắp mở ra thời điểm, tiểu tử kia đi vào Tây Vực, tại ta đao cốc hết ăn lại uống hơn tháng, rồi sau đó ly khai sẽ không có tin tức. Nguyên đao chủ cười khổ không thôi. Mấy tháng trước Cao Ải Tử ly khai đao cốc lúc, lẫn nhau từng lập thành gặp nhau ngày, chính là vì đến đây tìm kiếm cổ cảnh, nhưng lại không thể tưởng được. Đã đến ước định ngày, Thủy Chung chưa từng đợi đến lúc Cao Ải Tử, Nguyên Đao Chủ mới xác định, cái này người lùn ra ngoài ý muốn, cái này người lùn không phải là một mình xông vào cổ cảnh ở bên trong. Đắc tội cổ cảnh tồn tại a, Ngân Dừng nhe răng, có chút lo lắng, cổ cảnh tồn tại cường đại, nó là cảm thụ qua, Cao Ải Tử làm việc từ trước đến nay không lịch sự đại não. Nếu là cùng cổ cảnh tồn tại nổi lên xung đột, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Tần Mặc nhíu mày, trầm ngâm nói, nếu là ở cổ cảnh chung ra ngoài ý muốn, đến hỏi hỏi cổ cảnh tồn tại là được rồi. Nghe vậy, Nguyên Đao Chủ lộ ra dị sắc, những cái kia thuyền lớn thượng cổ cảnh tồn tại thả ra tin tức. Không chỉ có thể dùng cổ tệ hối đoái bảo vật, cũng có thể hướng hắn tìm kiếm đáp án. Đương nhiên, từng cái vấn đề sở muốn tiền trả cổ tệ, cũng là tương đương kinh người. Ít nhất đều cần một kiện chuẩn đại lục cấp thần khí cổ tệ số lượng. Không chỉ có như thế, cũng cần hỏi thăm vấn đề cường giả, có thể có được cổ cảnh tồn tại tán thành. Trước một cái điều kiện vẫn còn dễ nói, sau một cái điều kiện thì là tương đương hà khắc. Theo Nguyên Đao Chủ biết, thật có người hướng cổ cảnh tồn tại vấn đề, nhưng là đều bị cự tuyệt. Chẳng lẽ nói Tần Mặc có tự tin cổ cảnh tồn tại nhất định sẽ đáp lại hắn vấn đề? Người tiểu tử này, Nguyên Đao Chủ có chút động dung, thật sâu nhìn Tần Mặc, Ngân Dừng, rồi sau đó có chút kinh dị. Cái này mấy năm qua, Nguyên Đao Chủ tu vi đột nhiên tăng mạnh, tự hỏi so với Tần Mặc, Ngân Dừng, có lẽ cách xa nhau không xa. Mấy năm trước, một người một hồ ly khai cổ u đại lục lúc, chính là chưa đến chúa tể cảnh. Hôm nay cho dù có chỗ đột phá, cũng không nên có khổng lồ như vậy chênh lệch mới đúng. Thế nhưng mà, giờ phút này Nguyên Đao Chủ giật mình, đúng là càng phát ra nhìn không thấu Tần Mặc, Ngân Dừng, thậm chí liền cái kia lạ lẫm cường giả Nghiêm Tông, cũng là nhìn không ra một tia mánh khóe. Lập tức, Nguyên Đao Chủ không nói gì thêm, một đám cường giả hướng phía những cái kia thuyền lớn mà đi. Ầm ầm, ấn nhanh bến cảng, những cái kia thuyền lớn trung truyền đến nổ vang thanh âm, như cùng là có cực lớn lôi đình tại nổ tung. Một cổ kinh người khí tức tuôn ra, làm lòng người thần đều rung động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.